mà chính bởi vì thực lực của hắn đã được đề cao trên diện rộng, hắn đã tự tin có được thực lực đối kháng cùng nửa bước võ thánh như Mộc Thiên Hùng, đương nhiên sẽ không cảm thấy bất an khi bị đối phương đuổi kịp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 657, gặp lại Mộc Thiên Hùng. Mộc Thiên Hùng, ngươi đuổi theo ta lâu như vậy, nếu hiện tại ngươi đã đuổi tới, vậy ân oán giữa chúng ta giải quyết cho xong đi. Tần Phàm cũng lo lắng đêm dài lắm mộng, hiện tại hắn phỏng chừng Mộc Thiên Hùng còn chưa biết rõ thân phận của chính mình, vì vậy thân hình chợt lóe, thật nhanh bay ra khỏi thành. Bất quá bởi vì Mộc Thiên Hùng là siêu cấp hung nhân, ở bên trong Kiền Khôn đới cũng có thanh danh, người nhận ra hắn hẳn là không ít. Nếu Tần Phàm ở gần Đại Phong Thành quyết chiến cùng hắn, tự nhiên sẽ khiến cho không ít người vây xem, như vậy ngày sau nhất định sẽ truyền tới thần Mộc Thành Mộc gia. Tần Phàm cũng không muốn vào lúc này lại kết thành tử cừu với một nhất phẩm chân võ thế gia, cho nên hắn dự tính trước khi Mộc Thiên Hùng đi tới Đại Phong Thành thì phải chặn đường, không cho hắn tiến vào Đại Phong Thành, chỉ dẫn dắt hắn đi tới một nơi hoang vắng không người để giải quyết. Sau một lát, Tần Phàm đã đi ra khỏi thành, một thân thanh y, tâm tình bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên đi xa khỏi Đại Phong Thành ước chừng nửa dặm ở lại chờ Mộc Thiên Hùng đến. Trên thực tế khi Tần Phàm phát hiện ra Mộc Thiên Hùng, người kia vẫn còn ở cách Đại Phong Thành khá xa. Nhưng bởi vì Tần Phàm tu luyện Chu Thiên Tinh La Quyền, cảm ứng lực xuyên thấu tinh không, trên thực tế đã được trải qua một phen tôi luyện, kết quả lực cảm ứng càng tăng lên, vì vậy phạm vi cảm ứng cũng gia tăng. Hơn nữa Mộc Thiên Hùng cũng không hề có ý che giấu khí tức của chính mình, vì vậy Tần Phàm mới có thể phát hiện được hắn dù ở khoảng cách xa như vậy. Hơn nữa hiện tại tốc độ của Tần Phàm cũng cực nhanh, từ thành chủ phủ đi tới ngoài thành cũng không xa, cho nên hắn có thể đến trước ngoại thành chặn đường đối phương. Tốc độ của Mộc Thiên Hùng không chậm chút nào, Tần Phàm chỉ đứng đợi vài phút thời gian thì hắn đã mang theo bụi đất thổi tung cuồn cuộn gào thét bay tới. Không thể không nói thực lực tuyệt đại hung nhân đích xác là cường hãn, tạo thành thanh thế thật lớn, không hề có chút che giấu, mặt đất cũng theo bước chân hắn mà bị chấn động lên. Mộc Tu Công, thật lâu không gặp. Tần Phàm nhìn người kia càng lúc càng tới gần, khóe miệng nhếch lên mỉm cười, thanh âm ngưng tụ thành tia xuyên thấu hư không, ngược gió đưa vào trong tai Mộc Thiên Hùng. Bản thân hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, đợi đối phương chạy tới. Hỗn đản tiểu tử, còn dám chủ động đứng nơi này chờ chịu chết. Rất nhanh Mộc Thiên Hùng cũng đã phát hiện được Tần Phàm, vừa nhìn thấy người cũng không ngờ đối phương đang đứng chờ mình, thoáng ngây ra, sau đó giận tím mặt quát. Ngay lập tức hắn cũng không nói nhiều, bụi đất bị hắn cuốn theo trên đường liền bị hắn dùng kình khí cuốn thành một đầu thổ long thật lớn hướng Tần Phàm gào thét công kích tới. Mộc Tu Công, cố nhân vừa gặp lại, như thế nào mới gặp mặt lại đưa món lễ vật dày như vậy đây? Không bằng chúng ta đổi một địa phương uống vài ly, từ từ tâm sự chuyện cũ. Tần Phàm thấy đầu thổ long thổi quét tới, hắn cũng không đi ngạnh kháng, thân ảnh chợt lóe trực tiếp chạy đi xa. Hắn chỉ lo lắng lúc này nếu phát sinh thanh thế quá lớn sẽ khiến cho người trong Đại Phong Thành chú ý. Mộc Thiên Hùng nghe được Tần Phàm nhắc tới chuyện cũ, ngay lập tức gợi lên nỗi khuất nhục ngày đó bị Tần Phàm dùng quỷ kế chạy thoát. Lúc ấy hắn vốn cho rằng mạng của Tần Phàm nắm trong tay hắn, sau khi người kia chạy mất chẳng khác gì hung hăng đánh lên mặt hắn một trường. Uống vài ly, được. Lão phu muốn ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi. Lần này ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi có cơ hội chạy trốn. Nghĩ tới tình hình lúc đó, Mộc Thiên Hùng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Từ khi hắn thành danh cho tới bây giờ chưa từng có người dám trêu đùa qua hắn như thế. Dẫm mạnh một bước, một đạo vết rách thật sâu xuất hiện trên mặt đất. Sau đó thân hình Mộc Thiên Hùng chợt bắn ra, hướng Tần Phàm đuổi tới. Ha ha! Mộc Tu Công, thật biết nói giỡn, sao ta lại phải chạy trốn đây? Khó một lần gặp lại, tiểu tử lần này sao dám không thịnh tình chiêu đãi? Tần Phàm thấy Mộc Thiên Hùng càng ngày càng tức giận, hắn lại mừng rỡ thoải mái, vừa thi triển lưu tinh bộ vừa chạy băng băng thật nhanh, trên miệng không ngừng châm chọc khiêu khích. Đối với cuộc đối quyết giữa võ tôn cường giả mà nói, tâm tình ổn định là cực kỳ trọng yếu. Mộc Thiên Hùng càng nổi giận đối với Tần Phàm mà nói sẽ càng thêm có lợi. Hỗn đản tiểu tử, hiện tại ngươi cứ việc dầm dĩ đi, một hồi để lão phu đuổi kịp, cho ngươi cầu xin tha thứ cũng không còn cơ hội lên tiếng. Mộc Tu Công một đường đuổi theo, trong lòng cũng có chút kinh ngạc với tốc độ của Tần Phàm, lại vận chuyển khí kình, tốc độ càng thêm gia tăng. Nhưng tốc độ của Tần Phàm còn chưa đạt tới cực hạn, thật sự vẫn duy trì trăm thước khoảng cách với hắn, mặc dù càng lúc càng kéo gần, nhưng Mộc Thiên Hùng vẫn không cách nào công kích tới. Một đuổi một chạy, Tần Phàm mang theo Mộc Thiên Hùng chạy tới mảnh đất hoang dã chung quanh Đại Phong Thành. Bởi vì tốc độ của hai người đều phát huy tới mức tận cùng, rất nhanh đã đi tới trong một khu vực thâm sơn hoang vắng. Tần Phàm nhìn thấy đã rời khỏi Đại Phong Thành cực xa, phỏng chừng có đánh nhau thì thanh âm cũng rất khó truyền vào Đại Phong Thành, cho nên hắn dần dần thả chậm tốc độ. Hừ, tiểu tử hỗn đản ngươi đã bị kiệt lực rồi đi. Mộc Thiên Hùng nhìn thấy Tần Phàm giảm chậm tốc độ, thầm nghĩ vừa rồi do hắn thi triển bí kỹ mới chạy nhanh được như vậy. Hiện tại thời gian trôi qua tự nhiên là tốc độ giảm sút, vì thế không khỏi lạnh lùng chào phúng nói. Ngay lập tức dưới chân giẫm mạnh một cước, bộc phát ra tốc độ khủng khiếp, thân ảnh của hắn cơ hồ biến thành tàn ảnh hướng Tần Phàm lao tới. Mộc Tu Công, nơi này non xanh nước biếc, phong cảnh tú lệ, cũng thật thích hợp cho chúng ta cùng nhau ôn chuyện, chúng ta ở nơi này từ từ tâm sự chuyện cũ đã. Đúng lúc này Tần Phàm chợt ngừng lại, thần sắc bình tĩnh nhìn Mộc Thiên Hùng đang lao tới nói. Hừ, non xanh nước biếc, phong cảnh tú lệ, ngươi cũng biết chọn địa phương chôn xác tốt lắm. Mộc Thiên Hùng cảm thấy ngoài ý muốn, cảm giác chuyện này thật có chút quỷ dị, nhìn không được chợt ngừng lại, nhưng âm thầm vận chuyển kinh khí, ánh mắt gắt gao khóa chặt Tần Phàm. Nếu như Tần Phàm lại có dấu hiệu muốn sử dụng Chu Tước Dực như lần trước, hắn sẽ lập tức ra tay. Mộc Tu Công, ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy? Tần Phàm cũng không có chút dị động, chỉ thật bình tĩnh nhìn Mộc Thiên Hùng nói, tựa hồ cũng không vì lời đe dọa của đối phương mà cảm thấy kinh sợ. Trên thực tế Tần Phàm cảm giác được Mộc Thiên Hùng tựa hồ còn chưa nhận ra thân phận hắn, ngược lại âm thầm thở nhẹ một hơi, biết được dọc đường hẳn Mộc Thiên Hùng chỉ lo một mực rượt theo, ân oán giữa mình cùng gia tộc của hắn hẳn là còn chưa được truyền ra. Như vậy cuộc giao chiến lần này hắn càng không có gì kiêng kỵ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 658, chứng minh 1, hùng hổ dọa người. Tiểu tử hỗn đản, cho ngươi sống lâu thêm vài ngày đã là ta khoan dung không nhỏ. Hôm nay mới giết ngươi xem như ban ân cho ngươi, ngươi hẳn là nên cảm kích mới phải. Mộc Thiên Hùng âm lãnh cay độc nói. Ai, Mộc Tu Công, lần trước nếu ngươi đáp ứng để cho ta đi trước 1 giờ, nếu trong 2 canh giờ không đuổi theo kịp thì trong 10 ngày sẽ không tiếp tục truy theo ta. Nói thế nào ngươi cũng là người có thân phận, không thể tưởng được ngươi lại lật lọng như thế. Tần Phàm giả vờ thở dài nói, trên thực tế đang muốn làm dao động tâm cảnh của đối phương, bởi vì có câu oan gia nên giải không nên kết, chúng ta hay là ngồi xuống uống chén rượu hóa giải ân cừu thế nào. Nói xong hắn còn giả vờ như muốn lấy ra rượu ngon chiêu đãi. Hỗn đản tiểu tử, lần trước ta chỉ nhất thời bị mồm mép của ngươi lừa dối mới chịu đáp ứng yêu cầu như thế. Tóm lại ngươi vũ nhục lão phu chỉ có dùng máu của ngươi mới rửa sạch. Không cần nói thêm, lão phu tặng ngươi đi xuống uống rượu với Diêm Vương đi. Nhưng Mộc Thiên Hùng là một tuyệt đại hung nhân, chuyện lần trước làm cho hắn cảm thấy mình bị hí lộng, oán khí như vậy không cách nào cởi bỏ. Nhắc tới chuyện đánh cuộc hắn càng xấu hổ giận dữ, càng lúc càng không thể chịu đựng. Không thể tưởng được Mộc Tu Công không hiểu được. Tiểu tử hỗn đản, đừng nhắc tới chuyện đánh cuộc. Hôm nay ngươi không thể không chết. Mộc Thiên Hùng thấy Tần Phàm lặp lại chuyện ngày đó, rốt cục không tự chủ được quát to ra tay. Hắn vừa xuất thủ, nhất thời phạm vi ngàn thước chung quanh gió lớn cuồng bạo mãnh liệt, hóa thành lốc xoáy. Phong bạo thậm chí còn mãnh liệt hơn tại Đại Phong Thành. Nguyên khí lưu động bốc lên đất đá cát bụi tung bay. Trong khu rừng sâu vang lên tiếng gió rít chói tai. Thật giống như có một đầu tuyệt đại mãnh thú sắp xông thẳng ra khu núi rừng. Nửa bước võ thánh, cửu cấp võ tôn đỉnh phong, chỉ cách võ thánh cảnh giới nửa bước. Sau khi chân chính ra tay, lập tức liền cho thấy khủng bố. phảng phất như làm cả khu núi rừng đều bị run rẩy. Được, Mộc Thiên Hùng, hôm nay ta muốn nhìn xem rốt cục là ai không thể không chết. Tần Phàm thấy tâm cảnh Mộc Thiên Hùng đã hoàn toàn rối loạn, hắn lại cho thêm mồi lửa. Ngay sau đó khí tức võ tôn lập tức bùng nổ, miệng lại lớn tiếng cười nói. Võ tôn cảnh giới, làm sao có thể? Mộc Thiên Hùng cảm giác được cỗ khí tức cường đại đối diện, quả nhiên sắc mặt kịch biến, tâm thần chấn đãng, ngay cả kinh khí cũng xuất hiện một tia nhiễu loạn. Không có khả năng, làm sao có thể? Mộc Thiên Hùng nhìn thanh y thiếu niên còn chưa đầy 20 tuổi trước mặt, khí tức của thiếu niên kia đang không ngừng kéo lên, khí tức quen thuộc đúng là thuộc về võ tôn cường giả. Mộc Thiên Hùng trừng lớn mắt, bộ dáng không sao tưởng tượng nổi, thậm chí nguyên khí vừa mới ngưng tụ vào lúc này bởi vì quá khiếp sợ mà có dấu hiệu muốn tiêu tán. Đất đá lá cây bị cuốn bay khắp bốn phía bởi vì mất trợ lực chậm rãi rơi xuống mặt đất. Tên tiểu tử chết tiệt kia, làm sao lại là võ tôn cường giả? Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi nhất định là muốn lừa bịp ta. Mộc Thiên Hùng hoàn toàn không thể tin được. Vào lúc này nhìn hắn có chút điên cuồng nhìn quanh khắp bốn phía. Trong miệng còn tiếp tục nói. Chẳng thể trách ngươi lại cố ý dẫn dụ ta chạy tới nơi này. Nhất định là ngươi đã bố trí ảo trận trong đây. Muốn dùng nó che mắt ta. Ta không thể nào mắc mưu của ngươi. Võ tôn còn chưa đầy 20 tuổi. Điều này căn bản không thể nào làm người tin tưởng được. Nhớ năm đó, Mộc Thiên Hùng còn chưa đầy 30 tuổi đột phá tới võ tôn cảnh giới. Cũng được xem là thiên phú tung hoành, khiếp sợ cả Đại Kiền Quốc. Lại nhắc tới, cả Đại Kiền Quốc cũng chỉ có Kiền Kinh Tần gia đại trưởng lão Tần Thiên Hoành mới có chút siêu việt được hắn. Cho nên hắn vẫn luôn luôn hoành hành bừa bãi. Hơn nữa đối với quá khứ của mình luôn xem là niềm tự hào lớn nhất trong đời. Cho nên hiện tại xuất hiện một người siêu việt như Tần Phàm ở trước mặt, đối với hắn mà nói chính là một sự đả kích. Hắn căn bản không thể tiếp nhận sự thật như thế. Kết hợp với đủ loại hành vi quỷ dị trước đó của Tần Phàm, cuối cùng hắn đã cho rằng Tần Phàm bố trí ảo trận, làm cho hắn sản sinh ảo giác. Ảo trận, Mộc Tu Công, không thể không nói tin tức của ngươi đúng là nông cạn. Ha ha, ta có phải là võ tôn cường giả hay không? Ngươi tới thử xem chẳng phải sẽ biết hay sao? Tần Phàm chứng kiến bộ dáng của Mộc Thiên Hùng, quả nhiên biết được người này chưa từng nghe qua chuyện của mình. Hắn liền hoàn toàn yên tâm, khóe môi dương lên, có chút hài hước nói. Không thể không nói, vừa rồi Tần Phàm nhìn thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi muốn đem mình nghiền xương thành tro của Mộc Thiên Hùng. Nhưng hiện tại khi nhìn thấy hắn biểu hiện ra bộ dáng khiếp sợ như vậy, hai cảnh trái nghịch làm cho Tần Phàm có cảm giác vô cùng hài lòng. Hỗn đản tiểu tử, đừng mong tiếp tục giả vờ, lão phu hiện tại muốn xé xác ngươi. Nghe vậy, với tính cách dữ dằn bẩm sinh, Mộc Thiên Hùng liền giận tím mặt quát. Lúc này Tần Phàm cũng không nói thêm lời nào, chỉ hướng đối phương nhẹ ngoắc ngón tay, ý vị khiêu khích vô cùng rõ ràng. Hiện tại Mộc Thiên Hùng đã hoàn toàn rối loạn, tâm tình thất thủ, đúng là thời khắc giúp cho hắn có thể chiếm được thượng phong. Nạp mạng đi, Mộc Thiên Hùng bởi vì khuyết điểm trong tính cách nên khiến cho hắn chậm chạp không đột phá được cảnh giới võ thánh. Tính tình hắn không chấp nhận được lời khiêu khích của người khác. Hiện tại hắn làm sao còn nhịn được, trong miệng hét to một tiếng, lập tức ngưng tụ nguyên khí. Nguyên khí thiên địa chung quanh gào thét cuốn động. Chẳng khác gì như nước thủy triều tuôn xuống, mãnh liệt mênh mông tụ tập vào trong đôi tay hắn. Sau đó liền nhìn thấy Mộc Thiên Hùng giận dữ đánh ra một chưởng về hướng Tần Phàm. Theo một chưởng thật lớn của Mộc Thiên Hùng đánh ra, một luồng kình khí xanh sẫm cuồn cuộn thành hình trong không gian. Chưởng thế cường đại bao trùm trời đất, làm nhật nguyệt trăng sao bỗng nhiên giống như bị ảm đạm xuống. Di... Tần Phàm nhìn thấy một chưởng này của Mộc Thiên Hùng không khỏi thầm kinh động. Hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên đối với loại nguyên khí thuộc tính này của Mộc Thiên Hùng. Hỏa hệ nguyên khí có màu đỏ, kim hệ nguyên khí có màu vàng kim, thủy hệ nguyên khí có màu lam hoặc trắng, thổ hệ nguyên khí có màu vàng đất, mà mộc hệ nguyên khí bình thường đều là thanh sắc. Tần Phàm cảm ứng được Mộc Thiên Hùng tu luyện hẳn là mộc hệ nguyên khí, nhưng màu sắc lại gần như là màu xanh đen. Thật sự có chút quỷ dị. Trưởng phong gào thét, Bên trong khu rừng rậm truyền ra từng trận ầm vang, giống như toàn bộ cây cối đều đang hò hét trở uy cho Mộc Thiên Hùng. Mà trong cát bụi lá cây bay tán loạn đầy trời, cũng giống như đang có thật nhiều võ giả đang nhảy múa. Trong rối loạn, cuồng phong cơ hồ quấy loạn phiến không gian nơi này như muốn làm dập nát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 659, chứng minh 2, bị nguyên khí cuồng bạo dao động, tinh không giống như chao đảo. Chỉ sau một lát, trưởng ấn của Mộc Thiên Hùng dùng tốc độ cao xoay tròn, ở giữa không trung hình thành một hắc sắc lốc xoáy hướng Tần Phàm thổi quét tới. Hấp lực thật lớn trực tiếp đem cây cối khắp bốn phía nhổ lên tận gốc, còn bị cuồng phong trộn thành mảnh nhỏ, hóa thành một hệ nguyên khí càng thêm nồng đậm, hấp lực càng thêm có vẻ khủng bố, phảng phất như muốn kéo cả mặt trời rơi xuống dưới. Nửa bước võ thánh, thực lực đã khủng bố tới trình độ này. Một chiêu vũ kỹ như vậy, Tần Phàm từng kiến thức qua một lần, chính là lần trước sau khi đổ đấu với Mộc Thiên Hùng hắn sử dụng Chu Tước Dực bay đi. Mộc Thiên Hùng quá xấu hổ mà đem chiêu này ra công kích hắn, muốn lôi kéo hắn từ trên bầu trời rơi trở xuống. Khi đó may mắn hắn bay được khá cao, nếu không nói không chừng thật sự không có cơ hội giữ được sinh mạng tới hôm nay. Nhưng hiện tại ở trong khoảng cách còn chưa đầy trăm thước, cảm thủ vũ kỹ cường đại kia, cảm giác rung động của Tần Phàm vẫn mạnh mẽ vô cùng, tựa hồ bản thân còn có chút đánh giá thấp Mộc Thiên Hùng. Hắn không thể tưởng được nửa bước võ thánh lại có thể khủng bố tới như vậy. Hơn nữa rất rõ ràng một hệ nguyên khí màu xanh đen kia tinh thuần hơn bình thường rất nhiều. Tuy rằng còn xa không bằng Trảm Nghịch Thành Tôn của Tần Phàm, nhưng chất lượng nguyên khí kia mạnh mẽ hơn những võ tôn mà Tần Phàm từng gặp. Dưới hấp lực cường đại kia, ban đầu Tần Phàm còn có thể miễn cưỡng duy trì tư thế đứng thẳng thong dong, về sau phải dùng trung bình tấn mà đứng, dùng nguyên khí gắt gao bám chặt lên mặt đất mới không bị hút qua. Đây cũng nhờ hắn đã đột phá ngũ cấp võ tôn, thực lực đề cao thật lớn, nếu không thật sự là khó thể ngăn cản được. Không có khả năng, không ngờ ngươi vẫn ngăn cản được. Mà Mộc Thiên Hùng chứng kiến Tần Phàm vẫn có thể đứng nguyên tại chỗ, không khỏi lại kinh ngạc. Hắn biết được chỗ khủng bố của chiêu vũ kỹ này, cho dù bốn phía có ảo trận chỉ sợ cũng bị hấp lực cường đại của hắn phá hủy. Nhưng hiện tại Tần Phàm vẫn có thể biểu hiện ra thực lực cường đại, chân khí võ tôn vẫn không hề thay đổi. Mộc Tu Công, chẳng lẽ cho tới bây giờ ngươi vẫn chưa tin ta đã đột phá tới cảnh giới võ tôn hay sao? Tần Phàm hoàn toàn đứng vững, lúc này khóe môi lại dương lên, ngay lập tức bản tức nguyên khí vận chuyển quanh thân. Hỏa hệ nguyên khí nóng rực, nồng đậm khắp bốn phía bắt đầu bị hấp dẫn tới. Hỏa hệ nguyên khí trong phạm vi hơn 500 thước cuồn cuộn như nước sông lan tràn, lại như nham tương núi lửa bùng nổ, lao nhanh như trước. Theo hỏa hệ nguyên khí sôi trào, nhiệt độ khắp bốn phía cũng bắt đầu kịch liệt tăng cao. Thậm chí bị nhiệt độ nóng rực tàn sát bừa bãi, rất nhiều lá cây xanh tươi bởi vậy mà khô héo thật nhanh. Thậm chí có chút cây cối khô cằn trực tiếp bị đốt cháy thành đen thui. Mộc Thiên Hùng mở to hai mắt, trên làn da truyền tới cảm giác nóng rực không thể lừa được hắn. Nếu không phải là siêu cấp ảo trận, căn bản không có khả năng ngay xúc cảm cũng có thể ảnh hưởng được. Đây rõ ràng chính là cảm giác nóng cháy do hỏa nguyên khí tạo thành. Nếu ngươi còn chưa tin, vậy ta chứng minh cho ngươi xem một chút đi. Lúc này trên tay Tần Phàm nắm lấy hỏa diễm đỏ rực, khí kình thực chất bao vây quanh thân thể hắn, khiến cho hắn giống như dục hỏa thành thần, vạn ngưu trùng tràng. Ngay sau đó Tần Phàm hét to một tiếng, một quyền đánh ra. Khí lưu nóng rực nhanh chóng ngưng tụ, từng đầu man ngưu điên cuồng rít gào lao ra trong hư không, hình thành một mảng lớn hỏa diễm đồ sộ, thậm chí muốn đem toàn bộ mộc hệ nguyên khí khắp bốn phía đều thiêu cháy lên. Cơ hồ hơn 1000 đầu hỏa diễm man ngưu, mục tiêu lao tới chính là hắc sắc lốc xoáy khổng lồ kia. Ngươi không phải cần hấp thu sao? Thử xem có đem man ngưu của ta hấp thu hết hay không? Tần Phàm được bản tức nguyên khí kéo lên, hai tay cực nhanh biến hóa đủ loại ấn quyết, chỉ huy hỏa diễm man ngưu đánh tới hắc sắc lốc xoáy. Hống hống hống. Hỏa diễm man ngưu phẫn nộ rít gào, lửa cháy ngập trời. Những nơi đi qua cây khô lá rụng toàn bộ bị thiêu hủy thành tro bụi, trên mặt đất lưu lại từng mảng cháy đen, thật giống như mới phát sinh qua một trận cháy rừng thật lớn. Mỗi một đầu hỏa diễm man ngưu hung hãn liều lĩnh, mỗi một hỏa diễm man ngưu đều mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Oanh! Rốt cục đầu hỏa diễm man ngưu thứ nhất đánh thẳng lên hắc sắc lốc xoáy, nhất thời làm lốc xoáy chấn động, hoa lửa vẩy ra khắp nơi. Đầu thứ hai, đầu thứ ba, từng đầu tiếp theo từng đầu, những đầu hỏa diễm man ngưu mang theo xu thế như cuồng phong quét ngang tiến thẳng vào trong hắc sắc lốc xoáy. Từng vòng hỏa diễm bộc phát, màu sắc đỏ đậm đã bắt đầu tạo thành ảnh hưởng lốc xoáy màu đen kia. Thoạt nhìn thật giống như một tảng lớn thâm sơn rừng cây sắp bị thiêu cháy, nơi nơi đều là đốm lửa bay tán loạn, nơi nơi hỏa diễm ngập trời. Oanh! Sau khi toàn bộ hỏa diễm man ngưu đụng vào lốc xoáy rốt cục không còn chịu nổi phát ra một tiếng chấn vang thật lớn, thật giống như núi lửa bùng nổ bộc phát. Một hệ nguyên khí xanh đen cực nhanh hướng bốn phía khuếch tán, thật nhiều cho tàn cháy đen vung vẩy văng ra. Từng đợt khói đặc bốc lên ngay tại chỗ, một loại nhiệt độ không khí đặc thù lay động tràn đi. Mục Thiên Hùng nhìn thấy lốc xoáy của mình đã hoàn toàn bị phá hủy, trong khoảng thời gian ngắn vẫn không tin nổi, ngây người nhìn ra, bộ dáng vô cùng buồn cười. Kết quả hiện tại rất rõ ràng, Tần Phàm không chỉ đột phá tới cảnh giới võ tôn, còn không phải võ tôn bình thường. Thực lực mà hắn phát huy ra cũng không sai biệt bao nhiêu với cửu cấp võ tôn đỉnh, nửa bước võ thánh như chính hắn. Không biết bằng chứng chứng minh như vậy đã đủ chính xác chưa? Tần Phàm thấy hắc sắc lốc xoáy đã hoàn toàn tiêu tán, đối với thực lực của mình đã đủ tự tin, nhìn Mộc Thiên Hùng, trong miệng thản nhiên nói. Hai cỗ năng lượng va chạm lúc này đã biến mất, nhưng hai loại nguyên khí dao động dị thường vẫn còn chấn đãng thật lâu trong khu núi rừng thâm sâu. Nếu nhìn lại một mảng lớn núi rừng nơi đây, có thể phát hiện đại bộ phận cây cối đều biến thành khô héo hoặc cháy đen, chung quanh vẫn còn chút đốm lửa bay lên, mà trên mặt đất giống như vừa có mãnh thú phóng qua, nơi nơi đều là những khe nứt hố sâu. Không khí hiện trường càng thêm trầm trọng sau lần giao đấu vừa rồi. Lúc này Mộc Thiên Hùng đã có thể khẳng định hiện tại thiếu niên còn chưa đầy 20 tuổi đứng trước mặt mình. Tuy rằng trong lòng hắn hoàn toàn không muốn tin tưởng, nhưng đối phương đích thật là một võ tôn thực sự. Mà ánh mắt của hắn từ khó tin dần dần biến thành oán hận chăm chú nhìn vào thanh y thiếu niên. Hai mắt đỏ bừng, phảng phất như muốn phát ra ngọn lửa. Nhìn ra được lời nói vừa rồi của Tần Phàm đã tạo thành tâm cảnh dao động thật lớn đối với hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 660, Hám Sơn đại chiến. Tên tiểu tử hỗn đản, ước chừng đã tới ngũ cấp võ tôn, căn bản không giống như vừa mới đột phá. Lần trước nhìn thấy hắn, khẳng định cũng đã là võ tôn cường giả, lại còn muốn ẩn giấu thực lực lừa gạt ta tiến hành thân thể so đấu, thật sự là đáng hận. Tiếp theo Mộc Thiên Hùng không khỏi nhớ tới mấy ngày hôm trước đổ đấu, trong lòng càng thêm giận dữ, căn bản không cách nào áp chế. Tên tiểu tử hỗn đản, ngươi chính là kỳ tích chi tử gì đó đúng không? Đột nhiên Mộc Thiên Hùng chợt nhớ tới hình như mình từng nghe đồn đãi về chuyện Đại Kiền Quốc xuất hiện một thiên tài, nhưng bản thân hắn lại vô cùng ngạo khí, nghĩ thiên tài bình thường căn bản không cách nào so sánh với hắn, cho nên lúc đó hắn cũng không để ý. Hiện tại mới đột nhiên bừng tỉnh nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ha ha, xem ra tin tức của Mộc Tu Công cũng chưa tới mức hoàn toàn tắc nghẽn. Đúng là tiểu tử, nhưng hư danh tự nhiên còn kém hơn hung uy chấn đại kiền của Mộc Tu Công. Tần Phàm thật thoải mái nói, nhưng lại tiếp tục chuẩn bị ra tay. Tiểu tử hỗn đản, hôm nay Mộc Thiên Hùng ta sẽ cho kỳ tích như ngươi chung kết nơi này. Mộc Thiên Hùng nghe được vẻ châm chọc trong lời nói của Tần Phàm, lại nổi giận, cơn phẫn nộ như thực chất muốn bộc phát, không ngờ khiến cho hư không khắp bốn phía đều có chút chấn động. Không lâu phía trước cũng từng có một người nói với ta những lời không khác gì ngươi, ngươi đoán kết quả như thế nào? Nhưng khóe môi Tần Phàm chợt nhếch lên, thản nhiên nói, tốt, tốt, tốt, tiểu tử hỗn đản, ngươi cứ việc tiếp tục hung hăng càn quấy một lát. Bởi vì rất nhanh ngươi sẽ không còn lên tiếng được nữa. Dám ở trước mặt Mộc Thiên Hùng ta kêu gào mà không chết, bây giờ còn không có một người nào, không có một kẻ nào. Mộc Thiên Hùng giận dữ, khí kình toàn thân phát động, rất nhanh, được bản tức nguyên khí kéo tới, một hệ nguyên khí chung quanh lần thứ cuồn cuộn tràn đến. Ha ha, không có một người nào, không có một kẻ nào sao? Vậy để cho ta làm người thứ nhất đi. Tần Phàm lập tức cười nói, sau đó hắn cũng không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt trời trên cao, bắt đầu liên kết với bổn tinh trong não vực. Hắn dự tính đem Chu Thiên Tinh La Quyền đưa vào chiến đấu thực tế hôm nay. Có một lần thực nghiệm nơi diễn võ trường thành chủ phủ, kỳ thật hắn đã có lòng tin tưởng nhất định, nhưng dù sao đối thủ thành danh đã lâu, hung danh hiển hách, là nửa bước võ thánh cho nên hắn vẫn có vẻ thập phần cẩn thận. Bổn tinh liên tiếp trong não vực, làm cho Tần Phàm vào lúc này cảm thấy có một loại cảm giác như muốn kết hợp cùng mặt trời trên cao, cả người đều lưu chuyển một loại cảm giác ấm áp, nhưng còn dần dần trở nên nóng bỏng. Ánh sáng khắp bốn phía lúc này đều bị Tần Phàm hấp dẫn, làm cả người hắn bắt đầu tản mát ra hào quang vàng óng kỳ lạ, mà bên trong cảm ứng, Tần Phàm phảng phất như bị thiên thần nhập thân, hắn có thể cảm giác được có một cỗ lực lượng mạnh mẽ cũng đang chậm rãi xuất hiện trên nắm tay của hắn, hơn nữa trở nên càng ngày càng cường đại. Ngũ tinh tương liên. Ngay sau đó Tần Phàm cùng bổn tinh mặt trời liên hệ, não vực bắt đầu quan tưởng ra bốn viên tinh thần thật lớn mà hắn đã cảm ứng ra trước đó. Đây chính là chư thiên lực lượng. Phảng phất như Tần Phàm muốn đem lực lượng của những tinh thần trên bầu trời đều cướp đoạt kéo xuống. Chỉ trong nháy mắt, ngũ tinh xuất hiện trong não vực, Tần Phàm liền cảm giác được lực lượng của chính mình lại tăng vọt. Lực lượng cường đại làm cho hắn cũng không cách nào dám tin tưởng. Cửu cấp võ tôn đỉnh, nửa bước võ thánh, vậy hãy để cho ta nhìn xem rốt cục mạnh tới bao nhiêu đi. Theo lực lượng tăng vọt, tin tưởng của Tần Phàm bạo tăng, trong con ngươi phát ra chiến ý mãnh liệt, thẳng tắp bắn tới Mộc Thiên Hùng đứng đối diện. Mà Mộc Thiên Hùng thấy trạng huống dị thường của Tần Phàm, trong lòng khẽ chấn động, cảm giác vẻ quỷ dị của thiếu niên áo xanh trước mặt, nhưng lúc này hắn tự nhiên không có khả năng lùi bước. Một hệ nguyên khí xanh đen khắp bốn phía thao thao bất tuyệt như dòng sông, mãnh liệt mênh mông theo bốn phương hội tụ đến. Lúc này hắn đã đem một hệ nguyên khí trong phạm vi ngàn thước đều hội tụ nơi này. Cửu cấp võ tôn bình thường không thể nào có được năng lực nắm giữ nguyên khí trong phạm vi hơn ngàn thước. Chỉ có nửa bước võ thánh như hắn mới có thể làm được. Bên trong khu núi sâu, một hệ nguyên khí vô cùng nồng đậm, bị Mộc Thiên Hùng điên cuồng kéo tới. Thậm chí còn có thật nhiều cây cối hơn trăm năm ngàn nờ. Đặc biệt bản thân Mộc Thiên Hùng vào lúc này giống như có một bộ hắc bào bao phủ, ngoại trừ đôi mắt đỏ bừng, cả người đều âm u tăm tối, chẳng khác gì ma quỷ tu la đến từ địa ngục, làm cho người ta cảm giác sợ hãi. Bởi vậy hai người đứng đối diện nhau, một người hào quang vạn trượng, một người sâu thẳm hắc ám, một người như thiên thần hạ phàm, một người là ma quỷ hồi sinh, đã hình thành sự trái nghịch vô cùng mãnh liệt. Nhưng vào lúc này cũng không có thứ gọi là thiện ác, chỉ có so đấu thực lực mà thôi. Hống, vạn mục vạn thú quyền, Chu Thiên Tinh La Quyền. Ngay sau đó hai người nhìn thẳng nhau, trong miệng trầm quát một tiếng, gió dục mây vần, cơ hồ đồng thời ra tay. Một hệ nguyên khí đen đặc trên song trưởng Mộc Thiên Hùng bắt đầu khởi động, phảng phất như mây đen che phủ nửa không trung, cả không gian dày đặc một mảnh. Nhưng vào lúc này Tần Phàm lại giống như vầng mặt trời chói chang, thật sự bộc phát ra hào quang nóng cháy xuyên thấu không gian. Ở bên kia, sóng dữ đen như mực cuồn cuộn tràn đến, muốn đem cả hư không nơi này xé rách. Ngay sau đó từng đầu hắc sắc cử thú hung mãnh được diễn hóa đi ra. Long, hổ, báo, sư tử, voi, ác lang, chiến trư. Hắc sắc mây đen cùng sương mù đen như mực bao trùm cả bầu trời. Vạn thú buôn đào, kinh thiên động địa, vô số hắc sắc mãnh thú chạy trồm trong khu núi rừng, khí tức hung hãn tựa hồ muốn đem cả tòa sơn mạch xé rách thành hai nửa, mặt đất chấn động, làm ngọn núi cực lớn muốn sụp đổ xuống dưới. Khí tức cường đại đập thẳng vào mặt tràn đến, làm Tần Phàm không nhịn được hít sâu một hơi, ngay lập tức quang mang trên người hắn nhấp nháy, xuyên thấu qua mây đen ngăn cản, lôi kéo xuống, toàn bộ ngưng tụ bên trong. Sau đó một quyền đánh ra, lay động thiên địa, oanh long long, giống như một quả bom khổng lồ nổ tung trong mây đen dày đặc, quang mang chói mắt bộc phát, toàn bộ hắc vụ đều bị bạch quang mãnh liệt phá mở, giống như mây mù bị tách sang hai bên, ánh mặt trời buông xuống nhân gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudio.net. Chương 661, nửa bước võ thánh, vẫn lạc. 1. Tinh thần lực cùng một hệ hắc sắc giao chiến, cắn nuốt lẫn nhau, khi thì hào quang bị che giấu, khi thì hắc sắc cử thú bị thần quang tẩy lễ biến mất vô tung. Ngay trong lúc hai cỗ năng lượng cường đại công kích cùng chiếm đoạt lẫn nhau, núi non khắp bốn phía cũng bị tàn sát bừa bãi không còn bộ dáng, chung quanh đều là sơn băng địa liệt, từng hố sâu xuất hiện, từng phiến cây cối sụp đổ, chung quanh đá vụn cây nát bay tán loạn. Thậm chí cả ngọn núi lớn cũng bị chấn động lên, một ít giả thú hay yêu thú ẩn bên trong cũng bị sinh sôi chôn sống. Oanh! Không biết qua bao lâu, lại một tiếng vang thật lớn truyền đến, mà cuộc giao chiến tựa hồ đã đến lúc kết thúc. Cuối cùng một đầu cự thú cùng tinh mang va chạm vào nhau, hắc sắc mây đen cùng bạch quang chói mắt đều bật ra thối lui. Nếu không phải hoàn cảnh chung quanh bị hoang tàn đổ nát chứng minh, thật giống như cảnh tượng giao chiến vừa rồi chưa từng xuất hiện qua bao giờ. Lúc này Mộc Thiên Hùng cùng Tần Phàm giống như bị tâm thần va chạm, đều nhướng mày, cơ hồ bật lui ra sau hơn 10 trượng khoảng cách mới có thể ngừng lại được. Phốc! Lập tức, Mộc Thiên Hùng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng Tần Phàm đứng vững lại thân thể, cũng cảm thấy trong người có chút khó chịu, nhưng có thể đem đả kích thừa nhận xuống tới. Tuy rằng kết quả so đấu giữa bất phân thắng bại, nhưng hắn trải qua lần thứ hai luyện hóa ma chủng nên cường độ thân thể vượt xa đối phương. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể không bị thương? Mộc Thiên Hùng nhìn thấy trạng thái sau giao chiến của Tần Phàm còn hoàn hảo hơn mình, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn thật sự không cách nào tiếp thụ được thiếu niên mấy ngày trước còn dùng mưu kế chạy thoát tay hắn hiện giờ không ngờ đã có thể tiếp nhận được thực lực một kích mạnh mẽ của mình. Có gì mà không thể, Mộc Tu Công, nếu thực lực của ngươi chỉ đạt tới trình độ như vậy, hôm nay lưu lại tính mạng của ngươi đi. Tần Phàm cười lạnh nhìn đối phương nói, được, tiểu tử hỗn đản ngươi nếu nóng lòng tìm cái chết, hiện tại ta thành toàn cho ngươi. Sắc mặt Mộc Thiên Hùng dữ tợn, nhưng tên tiểu tử ngươi có thể chết trong một chiêu kế tiếp này của ta, xem như ngươi đủ kiêu ngạo. A, đã bị ta bước tới nước này, Mộc Tu Công còn cần gì giả vờ. Tần Phàm tiếp tục khiêu khích, khiến đối phương không cách nào tự chủ được nữa. Hỗn đản, đi chết đi. Mộc Thiên Hùng rốt cục giận không kềm được, bất chấp thương thế trên người, nổi giận ra tay. Lúc này trong đôi mắt Mộc Thiên Hùng bỗng nhiên tà quang đại phóng, tựa hồ như bị vô số ma thần nhập vào người, đôi mắt đỏ đậm biến thành điên cuồng phẫn nộ, tựa hồ như người chắn giết người, cho dù chư thần trên bầu trời nếu ngăn cản hắn, cũng sẽ bị hắn lập tức đánh rơi. Ô ô ô ô, lúc này một hệ nguyên khí xanh đen từ bốn phương tám hướng gào thét tràn tới, lần này bởi vì quá mức cấp tốc làm hư không vang lên tiếng xé gió mãnh liệt truyền đến. Giống như có vô số mãnh thú chạy trồm, muốn đem mảnh địa vực hoàn toàn san bằng. Hai mắt Mộc Thiên Hùng đỏ rực, đột nhiên vươn tay, trên bàn tay nổi lên hắc hồng sắc hào quang quỷ dị. Tiếp theo khí tức toàn thân hắn thay đổi, khí thế chẳng khác gì quỷ thần trong u minh, không thể nắm giữ. Nguyên khí thủy triều nồng đậm bắt đầu khởi động, dần dần ngưng hóa thành đủ loại hình thái. Xâm La quỷ điện san sát, đem cả một mảnh núi non nơi này hóa thành địa vực thâm uyên, từng luồng khí tức thô bạo ác ma trống rỗng tràn đến. Ánh sáng trên bầu trời loáng thoáng phai nhạt xuống, không còn ánh sáng, tựa hồ như có quỷ thần đang khóc thét. Mộc Thiên Hùng giơ lên bàn tay, lây dính một tầng khí tức ma phi ma, quỷ phi quỷ, khí tức bay thẳng tới chân trời, coi rẻ thiên uy, coi rẻ pháp tắc. Thậm chí như muốn sáng tạo một pháp tắc riêng thuộc về mình. Trương cuồng vô địch, vô pháp vô thiên. Giờ khắc này cả một mảng lớn núi non tựa hồ nắm trong tay Mộc Thiên Hùng. Giờ khắc này, Mộc Thiên Hùng giống như trở thành sơn thần của sơn mạch nơi đây. Toàn bộ những ai dám không phục theo hắn chính là không tôn quy tắc, không tôn thần chi. Hẳn phải bị trực tiếp chém giết. Muốn giết chết ta. Giờ khắc này Tần Phàm chợt sinh ra loại cảm giác làm cho hắn cảm thấy vô cùng vớ vẩn. Nhưng loại cảm giác này chân thật như thế, tựa hồ là do Mộc Thiên Hùng dùng đại năng lực điều khiển suy nghĩ của hắn, đem loại ảo giác này không chút khoan nhượng nhét vào trong đầu của hắn. cuối cùng là loại vũ khí gì, lại có thể làm cho Mộc Thiên Hùng sinh ra được uy thế như vậy. Một lúc lâu Tần Phàm mới hồi phục lại tinh thần, trong lòng sinh ra cảm giác khiếp sợ, vừa rồi cỗ khí thế cường đại của đối phương thẳng bước tới. Thế nhưng làm tâm cảnh tu vi vốn vô cùng cứng rắn của hắn cũng phải sản sinh lỗi giác như vậy. Chỉ như vậy liền biết trình độ khủng bố của loại vũ khí kia. Nhìn Mộc Thiên Hùng hiện tại đang bị vô số hắc khí vây quanh, giống như ma thần buông xuống. Tiếp theo cảm giác thoải mái trên mặt Tần Phàm đã biến mất, sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng thêm ngưng trọng. Tần Phàm không dám tiếp tục khinh thường, vội vàng dùng cảm ứng lực giải khai hắc vụ đầy trời, thẳng xuyên lên tận trời cao, bắt đầu toàn lực cảm ứng bổn tinh mặt trời trên tinh không, sau đó lại thông qua bổn tinh liên tiếp cùng 4 viên đại tinh khác. Từng luồng tinh thần lực vô cùng cường đại bắt đầu từ trên trời giáng xuống, làm toàn thân Tần Phàm tinh mang chớp động, thật giống như thiên sứ buông xuống, thần quang bao phủ mặt đất, rốt cục tranh được mấy chục thước phạm vi ánh sáng riêng trong mảnh địa vực tối đen nơi này. Nhưng so với uy thế mà Mộc Thiên Hùng tạo ra còn kém xa xa. Sóng dữ đen nhánh ngập trời, mênh mông hạo đãng, như đại quân ma giới cường đại rất nhanh đã hoàn toàn vây quanh quang mang bao phủ Tần Phàm. Tần Phàm giống như biến thành một ngọn hải đăng trên hòn đảo nhỏ trên đại dương. Bởi vì hồng thủy quá lớn mà hải đăng cũng muốn bị bao phủ chìm ngập bên trong. Hiện tại Mộc Thiên Hùng còn chưa chân chính ra tay đã khủng bố như vậy. Nếu hắn ra tay chẳng phải sẽ hủy thiên diệt địa. Tần Phàm cảm nhận được áp lực thật lớn. Dưới áp bách cường đại làm cả người hắn tựa hồ khó thể thở nổi. Lúc này hắn mới biết được vừa rồi Mộc Thiên Hùng không phải mạnh miệng. Vũ kỹ này quả nhiên là mạnh tới khó lường. Hắn biết nếu chỉ nhờ vào tinh thần lực của 5 viên tinh thần ngưng tụ đoán chừng khó thể chống đỡ được một kích mạnh mẽ vô hạn kia. Nhưng vào lúc này, có lẽ dưới áp bách cường đại, tiềm lực quanh thân Tần Phàm chợt bộc phát. Ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn bỗng nhiên mơ hồ cảm thấy được viên tinh thần thứ 6. Viên tinh thần thứ 6 theo dự tính của Tần Phàm chỉ khi đạt tới lục cấp võ tôn hắn mới có thể cảm ứng tới. Nhưng cơ thể hắn giống như có được thể chất độc đáo cùng cơ duyên đặc thù, mỗi lần trong sinh tử đều sẽ có đột phá, lần này lại. Chương 662, nửa bước võ thánh, vẫn lạc. 2. Mà đúng lúc này, khi Tần Phàm còn chưa kịp hoàn hảo tìm hiểu được viên tinh thần thứ 6 kia. Tiểu hỗn đản, lần này ngươi chết đi cho ta. Mộc Thiên Hùng rốt cục đã chuẩn bị xong, bắt đầu đánh ra một trường. Chẳng khác gì kích lên ngàn tầng sóng dữ, khiến ba đảo mãnh liệt, xung thẳng thiên không. Lần này hắn ra tay, thiên địa lập tức biến sắc, uy thế cường đại hơn vừa rồi không dưới 10 lần. Vạn Mộc Xâm La. Tiếp theo Mộc Thiên Hùng gầm lên một tiếng, nguyên khí khởi động, phong vân hắc sắc sôi trào. Một hệ nguyên khí cường đại quả thực như muốn nghịch thiên mà đi. Từng luồng một hệ nguyên khí hắc sắc rất nhanh ngưng kết thành hắc sắc cự long. Rít gào phóng lên trên cao, như muốn kinh động vân tiêu. Oanh, oanh, oanh. Nhưng ngay sau đó hắc sắc cự long đáp xuống cực nhanh, nhưng không phải trực tiếp công kích về hướng Tần Phàm mà toàn bộ chui vào trong lòng đất núi non, phảng phất như muốn xuyên thẳng suối vàng. Ngay sau đó giống như một tòa núi lớn trực tiếp nhập vào biển cả, làm cho mặt đất xé rách, nước biển dâng tràn quần sớn, tận sâu trong lòng đất nhấc lên sóng lớn ngập trời. Oanh long long, tiếng nổ truyền đến, cả tòa núi non cực lớn chấn động kịch liệt, lúc này chấn động truyền ra ngoài xa mấy dặm, ngay cả người trong Đại Phong Thành đều có thể cảm thụ đến, vô số ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn về phương hướng kia. Sau đó mọi người có thể nhìn thấy ở dãy núi thật xa có tảng lớn cự mộc đen nhánh từ dưới mặt đất sinh sôi mọc lên, từng gốc động thổ chui ra, sau đó hướng thẳng lên trời xuyên mây. Trên mặt những người trong Đại Phong Thành đều lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, một ít cường giả đã suy đoán được nơi đó có cuộc chiến đấu, một đám người đối với uy lực khủng bố đều tỏ vẻ khiếp sợ không thôi. Mà Tần Phàm đang ở bên trong khu vực này chứng kiến một tảng lớn rừng rậm đen nhánh mọc lên trong núi. Bốn phía đều là cự mộc bao phủ trời đất, nơi nơi âm u dày đặc, chẳng khác gì một mảnh quỷ vực. Lại có vô số ma quỷ khôi lỗi xuyên toa bên trong, quỷ phong gào thét, có vẻ phi thường khủng bố. đây là thực lực tiếp cận võ thánh hay sao? Tần Phàm nhìn thấy chiêu vũ kỹ vạn mục xâm la của Mộc Thiên Hùng, trên mặt vô cùng khó xem. Diễn hóa ra được cảnh tượng như vậy cần tiêu hao một hệ nguyên khí khủng bố thế nào, hắn cũng không thể biết rõ. Ít nhất Tần Phàm biết được dù là mình cũng không cách nào làm được như thế. Đúng lúc này, bên trong vạn mục xâm la bỗng nhiên xuất hiện một ảnh tử cực lớn. Ảnh tử thân cao mấy trăm trượng, quanh thân hắc sắc lãnh diễm thiêu đốt, giống như ma quỷ từ địa ngục, đôi mắt tinh hồng, trong tay cầm tam lăng phủ vô cùng khổng lồ. Tần Phàm biết sát chiêu chân chính đã đến. Ô hống, quả nhiên, chỉ trong nháy mắt trong miệng ma quỷ cực lớn kia phát ra tiếng giống kỳ quái. Sau đó tam lăng phủ khổng lồ trong tay giơ cao hướng Tần Phàm mãnh liệt đánh xuống. Ngay trong nháy mắt một bố đánh xuống, vạn mục xâm la cũng bị chém đứng. Ngay lúc cự mục bị hỏng mất, liền hóa thành nguyên khí mục hệ nồng đậm chui vào bên trong tam lăng phủ, làm lực lượng bên trong càng biến thành vô cùng khủng bố. Thậm chí lưỡi búa chưa đến, Tần Phàm đã thấy toàn thân rét lạnh. Tuy rằng hắn còn chưa hoàn toàn cảm ứng được viên tinh thần thứ 6, nhưng hắn đã không dám tiếp tục chần chờ, vội vàng tung ra một quyền nghênh đón lưỡi búa. Tinh thần lực của 5 viên ngôi sao ngưng tụ cùng một chỗ, chẳng khác gì mặt trời rơi xuống nhân gian, nơi trốn tràn đầy hào quang. Sau đó ngưng tụ thành một viên tinh thần cực lớn, cuối cùng va chạm cùng lưỡi búa kia. Oanh! Hai cỗ năng lượng rốt cục hung hăng đụng vào nhau, tựa hồ như thiên ngoại vẫn thạch va chạm với tốc độ cao, tóe phát ra hỏa diễm không sao tưởng tượng nổi, giống như sấm sét giáng xuống, đem cả thiên địa đều hung hăng chấn động. Kinh thiên động địa, đất rung núi chuyển, từng tảng lớn núi non bắt đầu sụp đổ. Khu núi sâu quyết chiến tựa hồ hoàn toàn bị hủy hoại không còn bộ dáng. Hơn phân nửa ngọn núi đều sụp xuống, độ cao còn giảm đi một nửa. Bên trong đại phong thành thật xa cũng bị nhận lấy ảnh hưởng, kiến trúc sụp đổ. Rất nhiều người cơ hồ đứng không vững muốn té xuống mặt đất. Một đám người tưởng ngày tận thế tiến đến, có vẻ vạn phần hoảng sợ. Loại trình độ chiến đấu này lại là ai? Trong thành chủ phủ, bát cấp võ tôn Dương Côn kinh hãi nhìn dãy núi xa xa sụp đổ, sau đó giống như hoài nghi nhìn về phòng của vị thành chủ trẻ tuổi kia. Trong khu núi non kia, Tần Phàm bị một kích hủy thiên diệt địa của Mộc Thiên Hùng đánh tới, rốt cục Chu Thiên Tinh La quyền không chịu nổi, tinh quang hoàn toàn bị một bố kia bổ ra. Sau đó thân thể hắn bị dư kình đập vào hung hăng xuyên thấu vào bên dưới lòng đất. Theo Tần Phàm bị đánh xuyên vào lòng đất, rất lâu sau thanh thế trong khu vùng núi mới dần dần tiêu tan. Tiểu hỗn đản, rốt cục đã chết đi. Lúc này Mộc Thiên Hùng bởi vì thi triển chiêu vũ kỹ kia sắc mặt biến thành vô cùng tái nhợt, thân thể suy yếu muốn ngã xuống, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi hung hăng nói. Ngượng ngùng, Mộc Tu Công, đáng chết hẳn là ngươi. Nhưng ngay khi Mộc Thiên Hùng vừa mới thở ra một hơi, bên trong lòng đất truyền ra một thanh âm. Sau đó một đạo thân ảnh phóng lên cao, nắm tay của hắn bao phủ tinh quang sáng lạn, không nói lời nào, trực tiếp hướng Mộc Thiên Hùng đánh tới. Không có khả năng, Mộc Thiên Hùng căn bản không có cơ hội cùng lực lượng dư thừa đi phòng ngự, chỉ chừng mắt thốt được một câu không biết đã thốt bao nhiêu lần. Sau đó hắn cảm thấy tinh quang kia xuyên thấu nở rộ ngay giữa lồng ngực hắn. Oanh! Theo tinh quang giáng xuống, ngay sau đó hai mắt Mộc Thiên Hùng dần dần trở nên ảm đạm, cho đến khi bị cự lực đánh bay ra ngoài trăm trượng, nặng nề rơi xuống mặt đất. Lúc này nếu có người đến gần nhìn xem, tất nhiên sẽ phát hiện lồng ngực Mộc Thiên Hùng hiện lên một lỗ thủng cực lớn, huyết nhục bên trong bị đè ép thành một đoàn, ngũ tạng lục phủ đều hoàn toàn dập nát dưới một kích vừa rồi. Tuy rằng Mộc Thiên Hùng vẫn mở to đôi mắt không cam lòng nhìn lên bầu trời, tuy rằng không biết sau cùng trong lòng hắn nghĩ tới điều gì, nhưng trên thực tế hung nhân thanh danh hiển hách trên nửa vũ thiên đại lục, uy chấn Đông Châu Mộc Tu Công, giờ phút này sinh mệnh đã hoàn toàn tàn héo. Từ nay về sau, trên thế gian có lẽ còn truyền lưu truyền thuyết về hắn, nhưng sẽ không ai còn nhìn thấy thân ảnh của hắn. Nửa bước võ thánh, vẫn lạc. Phốc, ngay khi thân thể Mộc Thiên Hùng ngã xuống không bao lâu, thấy đối phương không còn tia sinh cơ, Tần Phàm đang đứng vững vàng vào lúc này rốt cục đã không nhịn được nữa, sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu đen đột nhiên phun ra giữa không trung. Sắc mặt kịch biến, Tần Phàm vội vàng bỏ vào miệng hai viên đan dược liệu thương cùng giải độc. Sau đó lập tức khoanh chân ngồi xuống tại chỗ điều tức chữa thương, trợ giúp dược hiệu khuếch tán thật nhanh. Qua một hồi lâu, sắc mặt hắn mới chậm rãi hồi phục lại. Cảm giác khá hơn một chút nhưng vẫn cần phải chậm rãi điều dưỡng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 663, hậu sự không thể không nói. Mộc Thiên Hùng thật không hổ là nửa bước võ thánh, có thể được xưng là siêu cấp cường giả. Cuối cùng xuất ra một chiêu vạn mộc xâm la càng khủng bố vạn phần. Cũng may mắn đối thủ của hắn là Tần Phàm, nếu tùy tiện thay đổi một gã nửa bước võ thánh bình thường khác phòng chừng lúc này đã không cách nào chống cự nổi.